Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1458, không chết. Canh năm, Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng xuất trưởng, hững hờ bộ dáng, nhưng hiểu ngầm trong lòng. Tìm kiếm hai người thư giãn cơ hội, hai người nắm tay thời điểm, tâm ý ẩn ẩn tương thông. Không cần đối phương nói chuyện, thậm chí không cần ánh mắt, liền có thể biết ý nghĩ của đối phương. Bọn hắn đều là dùng vô thượng kim cương vô thượng kinh đến thôi động lớn quang minh thần quyền. Quy lực kinh người, mà lại bọn hắn bắt đầu cũng không có nắm lớn quang minh thần quyền phát huy đến uy lực lớn nhất. Đều lưu có hậu thủ, tại làm hao mòn lấy Trần Trinh Cắt cùng Luân Minh Hòa Thượng bí thuật. Bỗng nhiên cảm giác được Trần Trinh Cắt cùng Luân Minh Hòa Thượng có một tia bất ổn. Hai người bỗng nhiên đem lớn quang minh thần quyền thi triển đến mạnh nhất. Trần Trinh Cắt cùng Luân Minh Hòa Thượng bay rớt ra ngoài. Trên không trung xẹt qua xa 10 mét trùng điệp đụng vào vách đá. Bắn ngược tới đất bên trên. Khóe miệng đều mang theo máu. Bọn hắn chịu một kích này đều thụ thương. Cho dù bí thuật uy lực kinh người cũng không chịu nổi toàn lực một quyền. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đột nhiên ra tốc đến Trần Trinh Cắt trước mặt. Song quyền đồng thời đảo ra. Hai người quyền kình đồng thời đánh trúng Trần Trinh Cát. Trần Trinh Cát lần nữa đụng vào vách đá. Cộng bắn ngược xuống tới. Đổi bình thường vách đá. Một hồi này đã bị lạc ấn tại vách đá bên trong. Treo ở trên vách đá không xuống. Đáng tiếc nơi này tảng đá cứng như kim thiết. Trần Trinh Cát không cách nào lưu lại lạc ấn. Phốc. Trần Trinh Cát phun ra một chùm huyết vụ. Sắc mặt như kim thiết. Dừng tay. Luân Minh Hòa Thượng hoành thân ngăn tại Trần Trinh Cắt trước mặt. Hai tay hợp thành chữ thập. Nam Mô A Di Đà Phật. Hai vị thí chủ. Dừng tay đi. Sở Ly không nói một lời ra quyền. Tôn Minh Nguyệt cũng như là. Luân Minh Hòa Thượng cũng bị đánh bay. Trên không trung phun ra một đạo huyết tiễn. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt liên tục ra quyền đảo hướng Trần Trinh Cắt. Muốn giết hắn. Phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép. Trần Trinh Cắt tựa như phá búp bê vải, bắn lên đến, rơi xuống đất, tiếp tục bắn ra đứng dậy, lại rơi xuống đất, miệng bên trong máu chảy như suối, đã hoàn toàn không có lực phản kích. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, cảm giác được một cỗ kỳ dị lực lượng tại trong thân thể của hắn lưu truyền, che chở hắn cuối cùng một tia sinh cơ, đánh như thế nào cũng không phá hết cái này sinh cơ. Liền là không cách nào đoạt đi tính mạng hắn. Khó không thành thiên thần cao thủ vẫn là bất tử chi thân. Sở Ly lắc đầu nói. Tôn Minh Nguyệt nói. Không thể nào. Lệnh sư có thể từng nói qua. Không có. Tôn Minh Nguyệt cau mày nói. Nhưng giống như thế gian không thể giết chết thiên thần cao thủ người. Cho dù là thiên thần cao thủ ở giữa quyết đấu. Cũng thường thường là lưỡng bại câu thương. Dù cho đánh bất quá đối phương. Cũng có năng lực thoát thân. Sở Ly cau mày nói. Như lưỡng bại câu thương thời khắc. Lại có thiên thần xuất thủ. Cũng không giết chết. Giết không chết. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói. Hơn 1000 năm đến. Còn không có bị giết chết thiên thần. Sở Ly khẽ nói. Vậy chúng ta hôm nay còn không phải muốn giết hắn không thể. Thử một chút xem sao. Tôn Minh Nguyệt nói. Hai người nói chuyện lúc một mực tại gia quyền. Trần Trinh Cắt bị thương nặng, nhưng vẫn không tắt thở. Luân Minh Hòa Thượng cũng hạ tràng. Đều bị hai người đánh đến chết đi sống lại. Liền là không tắt thở. Sở Ly cau mày nói. Thôi, chỉ có thể sử dụng kiếm. Hắn rút ra Trần Quang kiếm đâm về Trần Trinh Cắt tim. Đinh, chấm ngoặc kép, Trần Trinh Cắt tim nhưng có hộ tâm kính. Không thể phá phá. Sở Ly cộng một kiếm đâm về Trần Trinh Cắt yết hầu. Đinh, chấm ngoặc kép, lực lượng vô hình chấn khai Sở Ly trường kiếm. Vòng tròn lớn kính trí nhìn thấy Trần Trinh Cắt mi tâm bỗng nhiên bắn ra một vệt kim quang. Ngoại nhân không nhìn thấy. Vòng tròn lớn kính trí thấy rất rõ ràng. Sở Ly không tin tà cộng một kiếm đâm ra. Đinh, chấm ngoặc kép, Trần Quang kiếm lần nữa bị bắn ra. Trần Trinh Cắt bỗng nhiên lóe lên biến mất tại nguyên chỗ. Sở Ly nhìn chằm chằm chỗ hắn biến mất, nhìn chăm chú không nói. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Làm sao có thể? Sở Ly quay đầu trừng mắt về phía Luân Minh Hòa Thượng. Luân Minh Hòa Thượng sắc mặt như giấy vàng, suy yếu dị thường, khóe miệng cùng dưới hàm đều là bị máu tươi nhiễm đỏ. Bị Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt đánh cho chỉ còn lại một hơi, nhưng vẫn duy trì thần trí thanh tỉnh. Hắn lộ ra tiếu dung, cật lực tuyên một âm thanh Phật hiệu. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Sở Ly cười nói, Hòa Thượng biết duyên cớ, chẳng lẽ còn có bảo mệnh bí thuật? Thật có cái kia bí thuật tội gì mới dùng? Thiên thần cao thủ xác thực có bảo mệnh chi năng. Luân Minh Hòa Thượng hư nhược nói ra, tại cái này một giới không có khả năng bị giết chết. Hai vị thí chủ không cần lại đồ phí nội lực. Sở Ly lắc đầu cười nói, nào có tốt như vậy sự tình, thiên thần cao thủ thật có thể không chết. Luân Minh Hòa Thượng chậm rãi gật đầu, người xuất gia không đánh lừa dối. Sở Ly nói, Hòa Thượng nhất định không có nói thật ra, khả năng cái này bảo mệnh cơ hội không nhiều, chỉ có một lần, hoặc là hai lần. Nam Mô A Di Đà Phật. Chấm ngoặc kép. Luân Minh Hòa Thượng lắc đầu. Sở Ly mỉm cười nói, xem ra bị chúng ta nói trúng, ngược lại muốn xem hắn còn có thể trốn mấy lần. Hòa Thượng, người tự tuyệt đi, miễn cho chúng ta còn lại phí công phu. Luân Minh Hòa Thượng lắc đầu. Sở Ly rất kiếm đâm một cái, đinh, chấm ngoặc kép. Luân Minh Hòa Thượng chỗ mi tâm cũng bắn ra một đạo bạch quang, kích trên trần quang kiếm về sau, Luân Minh Hòa Thượng bỗng nhiên biến mất. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt lần này đều có chuẩn bị, cảm thấy hư không hàng hạ một đạo kỳ dị lực lượng, để bọn hắn tim đập nhanh không dám đến gần lực lượng. Nhìn xem Luân Minh Hòa Thượng cũng đào tẩu, Sở Ly lắc lắc đầu nói, thật đúng là làm giận. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày, ngươi muốn tiếp tục đuổi giết bọn hắn? Sở Ly nói, tự nhiên muốn giết, cơ hội khó được, một khi ra cốc này, bọn hắn sẽ nhanh chóng khôi phục. Tôn Minh Nguyệt lắc đầu nói, hai người chúng ta giết không được bọn hắn, quên đi thôi, ngươi chẳng lẽ cam tâm như thế buông tay? Sở Ly kinh ngạc, Tôn Minh Nguyệt nói, bắt bọn hắn không thể làm gì, đừng đem mình góp đi vào. Sở Ly bật cười nói, thì ra là thế, ngươi là cầu ổn, sợ một năm về sau không thể tiếp nhận thiên thần chi vị. Tôn Minh Nguyệt hoành hắn một chút, sóng mắt doanh doanh. Sở Ly cười lắc đầu nói, tốt a, đã như vậy liền bỏ qua cái này hai gia hỏa, còn lại đều đưa lên đi, miễn cho ở phía dưới quấy rối. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Sở Ly vọt vào thủy đàm bên trong, tìm được trong động Nghiệt U Long. Lúc này lại nhìn Nghiệt U Long ghê tởm bộ dáng, lại không chán ghét như vậy. Dù nói thế nào cũng là Nghiệt U Long cứu mình một mạng, nó thực lực tăng nhiều, nhưng vẫn không phải Sở Ly đối thủ. Vô Thượng Kim Cương Vô Thượng Kinh vừa có thể khắc chế Nghiệt U Long, cho nên lúc ban đầu mới bị giam ở chỗ này, vây lại hơn 1000 năm, đến nay không thể thoát khốn. Hắn vòng tròn lớn kính trí tướng tâm tư của mình truyền cho Nghiệt U Long. Nghiệt U Long trí tuệ không kém hơn nhân loại, nhìn xem Sở Ly nhẹ nhàng ấn lên đến, không có né tránh. Sở Ly đem trí cương trí dương linh khí chuyển hóa thành linh xa quyết nội lực, rót vào Nghiệt U Long thân thể. Nghiệt U Long thoải mái nheo mắt lại, ấm áp cùng thoải mái dễ chịu bao vây lấy nó, hận không thể một mực cứ tiếp như thế. Sở Ly thông qua linh xa quyết nội lực cảm ứng đến Nghiệt U Long thân thể, ngũ tạng lục phủ cùng kinh mạch đều là tại đầu óc hắn rõ ràng hiện ra, tìm kiếm lấy cái kia một tia long khí. Nghiệt U Long long mạch yếu kém, muốn tìm đến long khí không dễ, hắn một mực không có có thể tìm tới. Linh xa quyết nội lực liên tục không ngừng rót vào. Tôn Minh Nguyệt ngồi tại bờ đầm trong một ngày một đêm, vẫn chưa gặp Sở Ly đi ra. Nàng nhíu mày trầm ngâm, không biết Sở Ly bên kia đã xảy ra chuyện gì, nhất định là không thuận lợi. Linh xa quyết xem ra không dễ dàng như vậy tu luyện, đoán chừng một hồi này sư phụ đã biết mình biến mất, khẳng định đoán được mình về tới đây, không biết muốn làm sao suy nghĩ lung tung đâu. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương.